trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi đã giới thiệu phần 38 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trở về nhà thấy mẹ đang bận bán tơ lụa cho một khách quen, nên cô Lễ đi thẳng lên gác gặp em trai. Thấy chị gầy yếu hốc hác, gương mặt thất thần, cậu Nghĩa chỉ biết thở dài thương cho số phận ngang trái mà người đàn bà không may vướng phải người chồng là tay lừa bịp. Gặp được người em hiểu và thông cảm với nỗi khổ của mình, cô Lễ không cầm được nước mắt nên bưng mặt khóc nức nở. Sợ chị quẫn trí có thể đi đến chỗ tự tử, cậu Nghĩa chỉ hỏi sơ qua sự cố tòa nhà bị đập phá. Cậu đâu ngờ đó chỉ là một mảnh vỡ nhỏ trong chuỗi những sự việc tày trời hơn nữa mà tay thừa đã gây ra. Bằng giọng nói nghẹn ngào, cô Lễ kể lại toàn bộ lai lịch của chồng theo như những gì người vợ cả đã nói cho cô biết. Tệ hại hơn là thừa đã lộ bộ mặt vũ phu, thượng cẳng tay hạ cẳng chân 5 lần 7 lượt khi cô Lễ không chịu bán nhà, không chịu đưa văn tự nhà cho hắn đi cầm. Cậu Nghĩa choáng váng trước quá khứ đen tối của anh rể, từ chuyện lắm vợ nhiều con đến chuyện khởi nghiệp làm ăn chỉ bằng sự gian trá. Cùng một quan điểm với chị là không thể để ông bà cụ Tú biết sự thật về thừa, vì điều này có thể khiến hai người lâm bệnh nặng. Tuy nhiên, bằng cách nào để cô Lễ thoát khỏi cái ách do chính mình trồng vào cổ thì cậu Nghĩa vẫn chưa nghĩ ra được. Liệu cô Lễ có dám ly hôn chỉ sau 3 tháng bỏ nhà theo thừa không? Lời giải đáp sẽ lần lượt được giới thiệu qua phần 39 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cụ ông chỉ tay vào bên phải và bên trái bụng mình, hỏi cậu Nghĩa. Chỗ này là gì nhỉ? Cậu Nghĩa đáp. Bên trái là lá lách, bên phải là gan. Cụ thở dài, nó toàn đánh vào lá lách với gan. Cô Lễ thều thào. Hôm qua nó cũng đánh vào đấy. Cô bà trợn mắt. Cả hôm qua nữa. Dân, cả hôm kia, nó đánh toàn vào ngực, với vào chỗ hiểm. Mỗi hôm một trận, sống thế nào được? Cậu Nghĩa phàn nàn. Sao chị không về nhà? Về sợ thầy đẻ buồn. Bà cụ đập tay xuống chiếu. Trời! Cô Lễ nhìn mờ Nghĩa. Bảo ô già cho chị thúng do. Cụ bà bảo. Con buồn đi sao à? Cả đi tiểu lẫn đi sao? Ô già mang thúng do ra, cùng mờ Nghĩa giật cô Lễ dậy. Cụ ông và cậu Nghĩa vào nhà trong. Cụ nói hết những điều cậu biết về anh rể cho cha nghe. Cụ chỉ thở dài. Bỗng có tiếng cô Lễ kêu. Ôi! Từ từ chứ. Cô được nâng lên giường. Cụ bà lắc đầu, nói với cụ ông. Buồn đi, nhưng không đi được. Cô Lễ nằm, lại cử chỉ ban nãy. Cô chúc đầu xuống gối trước, rồi ngã cái mình cho đổ nghiêng xuống giường. Hai tay ôm bụng, hai chân co. Cụ bà thấy kiểu nằm xấu, thì đỡ cô nằm ngửa lại và kéo hai cẳng cho duỗi thẳng. Nhưng cô giật mạnh. Trời ơi! Từ cô quay phát nghiêng lại, gò còng lưng và co quắp hai cẳng, tay ôm bụng. Đau, chết mất. Cô hỗn hển thở một lát rồi gọi. Ống nhổ. Cô cố nhấc đầu để nôn, nhưng không nôn được. Một lát, cô lại buồn đại tiểu tiện. Cô được giật xuống đất. Nhưng cũng như lần trước, cô ngồi đến 10 phút, cô không đi được và chỉ nôn khan. Cô đầu lên giường và lại nằm như con tôm. Cậu Nghĩa nói, nên đưa chị con vào nhà thương ngay thôi. Cô bà ngần ngại, hay để sáng mai ban ngày ban mặt. Không chậm được đâu, đẻ à, gần 9 giờ rồi. Cụ ông gật đầu, phải đấy, nên cho đi ngay nhà thương, cấp cứu thì phải thuốc tây. Nói đoạn, cụ dò dàng vào buồng thờ, lấy sổ tử vi của cô Lễ ra xem lại. Lần này cụ bấm kỹ và trầm ngâm rất lâu. Trong khi ấy, mợ Nghĩa lấy quần áo của mình bọc vào một bọc để đem đi cho chị mượn. U già thì chạy ra phố thuê 3 chiếc xe. Mợ Nghĩa ngồi một chiếc, tay ôm cô Lễ, cậu Nghĩa ngồi một chiếc, đưa chị đi. Còn một xe, cụ Bà lên. Cụ đã sửa soạn hương nến, định đến đền Ngọc Sơn kêu Đức Thánh Trần xin quẻ thẻ rồi xuống khâm thiên, nhờ thầy Đắc bói xem bản mệnh cô Lễ ra sao. Cụ ông đứng ở hè nhìn theo ba chiếc xe. Cụ thở dài. Hồi này, cả thành phố Hà Nội có một nhà thương chữa cho người Việt Nam. Ta gọi là nhà thương Phú Doãn. Nhưng các quan bảo hộ đặt cho cái mỹ từ là nhà thương bảo hộ. Người ốm Việt Nam phó thác tính mạng cho sự tận tâm của mấy bác sĩ Pháp. Bởi vì họ tin rằng, dù khác giống nòi, nhưng cũng như các cố đạo mà Marie phục, bác sĩ cũng là người làm việc tu nhân tích đức. Giả lại, nhà thương có bốn hạng buồn, trả bốn giá tiền khác nhau, để mua lấy cách đối xử khác nhau về vật chất, và nhất là về tinh thần. Hạng 24 đồng, hạng 20 đồng, hạng 6 đồng, và hạng không mất đồng nào, gọi nôm na là hạng làm phúc. Chỉ có những người nghèo khó, vô phúc mà vào chỗ làm phúc, để muốn ăn không cơm và thuốc của nhà nước, mới phải nhận thêm nhiều câu chửi và ngọn roi mà thôi. Ban ngày, cố nhiên trong nhà thương bảo hộ có bác sĩ Tây, có y sĩ, dược sĩ ta, có y tá, có cô đỡ và có bệnh nhân đàn bà, đàn ông, từ người ốm gần chết đến người khỏe mạnh vào nằm để trốn nợ. Ban đêm, các bác sĩ, y tá, cô đỡ, ai về nhà nấy, bệnh nhân thì đi ngủ, nhà thương trở nên tĩnh mịch. Xong, tụ trung luôn luôn có những nơi nổi lên tiếng người, tiếng cười, tiếng hát làm rợn tóc gái và tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng thét rất vô lý ở nơi nhốt người điên, tiếng rú, tiếng rên rất có lý, làm sốt ruột kẻ khác. Ở những buồng có người ốm nặng, tiếng cãi nhau thầm, nhưng cạn tình của những bệnh nhân nằm buồng hạng nhất, đánh bạc lén lút để sát phạt nhau, và tiếng cười đùa tình tứ trong buồng thường trực. Buồng thường trực, những đêm vô sự, thường là nơi tụ họp để những người đến phiên thường trực ban đêm tán chuyện với nhau trước khi đi ngủ. Cô sinh viên Trần Thuốc thực tập làm quan đốc. Có cô đỡ, có thầy ký, cô ký, tức là y tá. Sinh viên thực tập thường là hai người, một người học năm thứ tư sắp thi ra là phụ trách chính, một người học năm thứ ba là phụ trách phụ. Hoặc một người chuyên học bệnh nội, một người chuyên học bệnh ngoại. Tối hôm ấy, thường trực ở nhà thương bảo hộ là hai sinh viên, tên là Tường nội và Liêm ngoại. Những người coi các buồng gần phòng thường trực là thầy y tá Lam, cô y tá Tuyến, cô xa hơn một tí là cô đỡ Trinh và hai cô y tá là Nho và Sử. Cái quan sinh viên tên là Liêm, thường lợi dụng mỗi phiên thường trực để lén đi chơi. Quan bảo người gác cổng là ra phố mua gói thuốc lá. Đúng 9 giờ, người này không cần biết quan đã về hay chưa, cứ làm đúng bổn phận là đóng cổng và khóa lại. Quan về muộn, vẫn phải trèo qua dầu sắt. Cái giờ mà cô Lễ đến bệnh viện lại đúng vào lúc quan Liêm vừa ra phố, và trong phòng thường trực, quan Tường, thầy Lam đương đánh cờ ăn tiền. Còn cô Tuyến, cô Trinh, cô Nho, cô Sử thì túm nhau lại để rút bất. Hai chiếc xe tay kéo tới cổng nhà thương. Cậu Nghĩa nhảy xuống đất, gọi to người gác cổng. Cậu gọi mãi một lát mới có tiếng đáp. Người ốm thì sáng mai đến. Cậu Nghĩa nói càng to. Ông cho vào ngay, cấp cứu, cấp cứu. Tiếng ở trong nói ra. Đau nhỏ cũng cấp cứu, đứt tay cũng cấp cứu, loạn xạ cấp cứu, sốt cả ruột. Đèn trong buồng gác bật lên. Cậu Nghĩa đứng chờ, nhưng bồn chồn chân tay, cậu không yên, phải đi đi lại lại cho đỡ sốt ruột. Ở trong có tiếng súc miệng, có tiếng tạch tạch, điếu thuốc lào, rồi sau một hồi ho dài, cánh cửa mới mở ra. Người gác thông thả ra cổng, dí mắt vào tận cái lỗ khóa, mới đút thì vào được. Tháo ba vòng xích cổng xong, người ấy chỏi chân, đẩy một cánh cửa, hé cho vừa chiếc xe qua lọt. Bệnh gì? Cậu Nghĩa đáp, bị đánh vào gan, vào lá lách đau lắm. Người gác gào nhào. Ban ngày thì chả vào. Cậu Nghĩa không đáp, bảo xe kéo tuột vào trong. Nhưng người gác giơ tay ra ngăn. Khoan, Người ấy dòm vào mặt Mờ Nghĩa rồi nói: "Ồ, thế này mà gọi nhặn lên, cấp cứu cấp cứu." "Nhẹ thôi, không hề gì đâu, cứ yên tâm." Cô Lễ rên lên, người ấy dòm vào mặt cô Lễ: "Được, yên trí, để tôi báo." Một hồi chuông rè rè. Độ 5 phút sau, một người mặc áo trắng lớp đi ra, tay cầm chiếc đèn pin, đó là cô Tuyến. Cô Tuyến đương vào lúc thua cai, bây giờ cô được cầm trang. Nhưng chưa xong một gián, bắt buộc phải đứng dậy, cô bực lắm, cô hỏi bằng giọng cáo kỉnh: "Ai, bệnh gì?" Cô Nghĩa trỏ vào xe cô Lễ: "Thưa chị, tôi bị đánh vào gan và lá lách." Cô Tuyến soi đèn pin vào trong xe, lia tia sáng từ đầu xuống chân, lại từ chân lên, hai đầu bà lượt, rồi lại sẵn: "Bệnh gì?" Cô Nghĩa phải lễ phép nhắc lại câu vừa nói: "Bị đánh vào gan và lá lách ạ." "Ai đánh?" "Thưa chồng đánh ạ." Cô cao mặt: "Làm gì để cho người ta đánh cho? Lại ghen bóng ghen gió chứ chó gì?" Cô Nghĩa không trả lời câu hỏi vô ích và vô lễ. Cô Tuyến lại hỏi: "Đánh bằng gì?" "Bằng vài tay đá thuốc vào mạng mỡ." "Có đau không? Hay là đau bồn thường? Nói dối nhà thương đấy." Cô Nghĩa bực mình không đáp. Cô Lễ kêu: "Chào ơi, chết mất lâu quá." Cô Tuyến gắt: "Chờ đấy, trình quan đã." Nhưng cô chưa trình ngay, cô trang dội để đánh cố một gián, cô lại thua, mất trang. Ba cô bạn không cho đánh nữa, để đi làm phần sự. Cố nhiên bệnh ngoại là việc của Quan Liêm, nhưng Quan Liêm chưa về, mà Quan Tường thì dở dáng cờ. Cô Tuyến nói thì Quan có nghe, nhưng Quan đương tính xem có nên đấm tốt một nước nữa không. Nếu tốt sang sông thì cản được chân mã, nhưng bên kia là pháo, đánh thúc lên, bắt tốt tránh sang cạnh để hở xe. Nếu không đấm tốt thì đi pháo lên kia, nó cho mã hồi, mình lên tượng rồi cho xe vào đây, vẫn không ăn chết được mã của nó. Nếu chiếu tướng ngay thì nó gần sĩ, buộc cản mã mình ở đó vì cho chạy lộ tướng. "Mau lên anh, nắng đấy." Quan Trường nói: "Hay là cứ cho xe vào." Cô Tuyến ra, nhưng thầy Lam gọi cô lại, trỏ vào bàn cờ: "Ấy không, xe này kia, chứ không phải xe ấy đâu." Cô Tuyến dừng chân: "Khỉ." Rồi sang bàn bất, cô ké cô Nho. Một lát cô lại dục: "Nắng đấy anh à." "Ừ." Quan Tường nhích đích ra khỏi ghế, nhưng mắt vẫn chăm chăm xuống bàn cờ, và ngón tay ấn chặt vào Quan Tốt. Quan hỏi: "Quê hay tỉnh?" "Tỉnh." Quan đứng hẳn lên: "Đàn bà hay đàn ông?" Cô Tuyến cười: "Đàn ông mà bị chồng đánh à?" Quan cũng cười: "Trẻ hay già?" "Trẻ." Quan rút tay khỏi Quần Tốt: "Xấu hay đẹp?" "Xoàn thôi." Quan lại ấn tay vào Quần Tốt: "Xoàn thôi à?" "Ừ, xem chừng nặng lắm, anh khám ngay đi, họ đợi lâu rồi." Đáp lại lời cô Tuyến, Quan đặt đít xuống nói: "Hay là lên mã? Lên mã thì tất bên kia về pháo." Cô Tuyến nói: "Thôi, để chốc nữa." Quan thản nhiên: "Chờ xì liêm, ngoài kia mà." Rồi Quan viện lý do: "Lương tâm nhà nghề, không chuyên môn không chữa." Cô Tuyến hỏi: "Tôi cho vào buồng luôn nhé." Quan đáp: "Khoan khoan." Quan nhìn vào bàn cờ, trỏ vào nước này, trỏ vào nước khác, tính toán trong óc, rồi bỗng ngất đầu hỏi: "Vừa rồi cô Tuyến bảo gì nhỉ?" "Tôi cho họ vào buồng lưu có được không?" Quan vẫn không rời mắt khỏi Quần Tốt: "Được." Cô Tuyến đi, bỗng Quan gọi giật lại: "Cô Tuyến, tôi bảo gì nhỉ?" "Cho họ vào buồng lưu." Lúc bây giờ Quan mới đứng dậy và bắt đầu phạm vi lương tâm nhà nghề. Quan bảo: "Ừ, cho vào buồng lưu, sửa soạn đầu tim nhé." Cô Tuyến hỏi: "Tim gì à?" "Cả hai thứ, dầu lông não, thuốc an thần làm cho tê, không thấy đau." Cô Tuyến nhắc: "Nên tiêm dầu lông não để theo dõi bệnh nhân thì hơn." Thầy Lam nói: "Phải, tiêm thuốc an thần làm cho tê, không thấy đau, để theo dõi bệnh thì hơn." Thầy Lam nói, phải, tiêm thuốc an thần, làm cho tê, không thấy đau, thì rồi biết đường nào mà lần. Quan tìm áo choàng mặc xong, quan dặn thầy Lam, cứ để nguyên thế nha, tôi nhất định không thua đâu. Cô Tuyến cào nhào, gớm, thôi, biết thế tôi cứ đánh, thì được đến năm gián nữa. Thầy Lam cười, thôi xỉ xóa, đánh gián khác. Không, nước cờ đứng hay. Nói đoạn, quan ra đứng ở hè, xe cô Lễ cũng vừa vào tới đó. Cậu Nghĩa và Mờ Nghĩa đỡ cô Lễ xuống đất, rồi giật cô đi. Cô nhăn mặt, còng lưng ôm bụng, lò dò từng bước. Trong khi ấy, hai người mặc áo choàng trắng đứng chắp tay sau đít để nhìn. Cô Tuyến nhìn cậu Nghĩa, Quan Tường nhìn Mờ Nghĩa. Cô Tuyến nói với Quan, mình cũng đơn thua, đồ khỉ nó vào, làm mình mất cả gỡ. Bỗng cô gắt, tiếng vang lên, đi bên trái, bùng lưu ở bên phải đâu nào. Cô Lễ rên rỉ kêu, khát nước lắm. Cô Tuyến cười khẩy, ở nhà thì không uống, vào đây mà hạch. Quan Tường nhìn bệnh nhân thì động lòng thương tâm nhà nghề. Quan lắc đầu nói nhỏ với cô Tuyến, nặng thật đấy, đúng là có triệu chứng gan và lá lách. Phải chờ Quan Liêm xem có nên cho xuống buồng mổ và báo cho đốc tờ thường trực không. Đoạn Quan lững thững vào, đánh tiếp gián cờ. Cô Lễ đương đi, bỗng có tiếng the thé ở phía sau. Đấy đấy, buồng lưu đấy, đã định ra chuồng xí hả? Rõ dám dớ. Cô Tuyến rảo bước đến buồng lưu, mở cửa cho vợ chồng cậu Nghĩa đưa cô Lễ vào. Cô Lễ nằm co quắp trên giường, thở hổn hển. Phải ngồi lâu quá, đau hơn ban nãy. Cô nôn khan rồi nói, khát nước, tức mụn dưới quá. Vợ Nghĩa nhìn xung quanh, không thấy nước. Mở định hỏi cô y tá, nhưng cô này mở cửa xong thì đi đâu ấy chứ không vào. Mờ Nghĩa hỏi, chị có mốt đi nữa hay không? Dưới giường có bô. Không, chỉ khát nước. Bây giờ có ánh điện, cậu Nghĩa nhìn cô Lễ rõ hơn. Môi cô xám, mặt cô nhợt. Cô Lễ cũng nhìn hai em, mắt cô ứa nhận nước. Chị chết mất, mệt lắm rồi. Cô bảo Mờ Nghĩa, tháo hột qua ra cho chị. Mờ Nghĩa làm theo. Vừa xong thì cô Tuyến vào, tay cầm quyển sổ, tay cầm lò mực và quảng bút. Cô nói to tướng, tìm mãi mới được lọ có mực. Rồi hỏi cậu Nghĩa để ghi vào sổ, người đàn bà bị chồng đánh tên là gì? Thưa Phạm Thị Lễ. Bao nhiêu tuổi? 26. Có chồng chưa? Cậu Nghĩa cao mặt. Cô Tuyến cười, quên nhỉ, mấy con? Chưa có con. Có biết ký không? Có. Cô Tuyến đưa bút mực cho cậu Nghĩa. Ông viết tên phố với số nhà, rồi đưa bà ấy ký. Tôi đi lấy thuốc. Một lát, cô y tá trở lại, tay cầm bếp cồn, cái son, tay bựng khai có ống tiêm, có thuốc tiêm, có kim tiêm, có lọ cồn 90, có ống cặp mạch, có gói bông, có cuộn băng và có cái kéo. Cô hỏi cô Lễ, có sốt không? Không. Nhưng cứ gặp vào, gặp ở nách ấy. Cô dậy cái ống rồi đưa cô Lễ. Cầm khéo, dỡ phải đền đấy. Cậu Nghĩa đưa tờ giấy, cô Tuyến nhìn, rồi ngất mặt lên, cười. À, hàng đào nhỉ? Hai ông bà là thế nào với ma lách? Cậu Nghĩa đáp. Tôi là em ruột, vợ tôi đây. Ông bà về đi nhé, sáng mai 7 giờ. Đến xin quan đốc chánh giấy phép, thì ngày nào cũng được vào. Không có giấy ra vào, mỗi tuần chỉ được thăm có 2 lượt, chiều thứ năm với buổi sáng, buổi chiều chủ nhật. Mờ Nghĩa nói, tôi xin bà cho tôi ở lại với chị tôi. Không được, quan không cho phép người ngoài ngủ đêm ở nhà thương. Người ốm cần gì đã có thường trực. Tôi thường trực ở đây, phải luôn luôn theo dõi ma lách. Ông bà cứ yên tâm mà về, bệnh này dễ khỏi, chốc nữa quan đến sẽ chữa ngay. Chỉ vài hôm bà ấy về nhà thôi. Mờ Nghĩa nói, vâng, trong sự nhờ bà trông nom hộ cho chị tôi. Cô Tuyến cao mặt, bà sợ nhà thương không hết lòng với ma lách à? Mờ Nghĩa ôn tồn, thưa bà ở phố nào ạ? Mai tôi đến chơi nói chuyện. Cô Tuyến tươi ngay mặt lại. Cô ghi địa chỉ vào mảnh giấy con, đưa cho cậu Nghĩa. Mờ Nghĩa nói, chị tôi mệt lắm, chắc không nói nhiều được. Vậy tôi xin thưa để bà biết là chị tôi bị chồng đánh bằng dài tay, bằng baton vào ngực, vào hai cạnh sườn, vào chỗ hiểm và vào khắp mình mẩy. Chị đánh nhiều trận trong 4 ngày liền. Chị tôi đau lắm, hay nôn khan, hay đòi đi giải, đi sao, nhưng không đi được. Bây giờ khát nước lắm. Được, tôi cho uống ngay. Ông bà cứ yên tâm mà về. Người tử tế bao giờ cũng được đối xử tử tế. Mà Nghĩa băn khoăn. Tôi muốn nói riêng với bà là cho tôi ở lại với chị tôi. Không được đâu. Quan biết thì chết tôi. Giả lại bà ở đây. Có hơn gì tôi. Tôi luôn luôn ở cạnh bà ấy. Để còn cho thuốc với theo dõi nữa kia mà. Mà Nghĩa làm hiệu cho chồng để bảo về. Cậu Nghĩa ghé vào tay cô Lễ. Hai em về chị à. Nhà em xin ở lại. Nhưng kỷ luật nhà thương nghiêm. Không cho phép. Sáng mai em lại vào thăm chị. Chị có dặn gì nữa không? Cô Lễ thều thào. Nói với thầy đẻ đừng lo. Chị không sao đâu. Vài hôm chị khỏi thì chị về. Rồi cô thêm. À, có mù so cho chị mượn. Ra nhiều mồ hôi quá. Mợ Nghĩa đưa cho cô chiếc mù xoa lụa thiêu. Hai vợ chồng nhìn cô Lễ không muốn rời mắt. Cô Lễ cũng nhìn hai em, nhưng quay đi ngay. Cậu Nghĩa thở dài. Cô Tuyến rút cặp mạch ở nách cô Lễ. Cô Lễ kêu rú lên. Ôi! Cô Tuyến ngượng, giục vợ chồng cậu Nghĩa. Thôi, ông bà về đi. Mạch bình thường đây mà. Cậu Nghĩa chào chị. Em về nhé. Mợ Nghĩa khẽ sờ rắn chị. Em về nhé. Rồi mợ gật đầu, làm hiệu gọi cô Tuyến. Cô Tuyến theo đến cửa. Mợ dúi vào tay cô tờ giấy bạc 5 đồng. Tâm sự nhờ bà. Bà theo dõi chị tôi luôn nhé. Cô Tuyến mỉm cười. Đi độ 3 bước, Mợ Nghĩa quay lại. Bà cho chị tôi uống nước nhé. Cô Tuyến gật gật. Được được, tôi đi lấy ngay bây giờ. Tôi ở luôn trong buồng với bà ấy mà. Đến 2 giờ sáng, cô Tuyến vùng dậy, sực nhớ ra là chưa cho bệnh nhân uống nước. Cô vội vàng đem bình nước lọc và cốc nước vào buồng lô. Thì ngạc nhiên quá, cô không thấy bệnh nhân đâu. Giường trống trơ. Trên chiếc bàn thấp vẫn nguyên cái khay thuốc, đèn cồn và cái xoong khô. Cô ngẩn ra nghĩ. Cô đến gần giường, ngó vào phía giáp tường. Quả nhiên cô thấy người ốm nằm co vấp dưới đất. Cô sợ quá, vội vàng rót nước vào cốc và gọi. Này ba, nước đây, vậy mà uống. Không có tiếng trả lời, cô sinh nghi. Cô lắng tai, cô bò nhò lên mặt giường. Với tay xuống, sờ. Quả nhiên, thân thể bệnh nhân đã lạnh toát. Cô Lễ đã chết. Chết còng queo dưới đất, không biết từ bao giờ. Cô Tuyến tái mét mặt. Cô vội vàng đẩy cái giường ra xa tường, lấy chỗ rộng cho cô len vào. Cô cố sức, ì ạch mãi mới bế nổi cái xác. Nặng quá, cô mướt mồ hôi, thở. Cô đặt người chết trên đệm, rồi kéo giường lại chỗ cũ. Cô rót nước vào son vừa láng đáy, đặt trên bếp cồn. Cô đánh diêm châm vào bếp, ngọn lửa xanh liếm khắp đáy son. Nước kêu lép bép, cô lấy miếng cưa, cưa ống tim, rồi bẻ gãy đầu đi. Cô cho kim tiêm vào ống thuốc, kéo ống thụt để hút hết tí nước sến. Rồi ra cửa, ấn ống thụt, cho thuốc tỉa ra ngoài hè. Cô để cái ống không lên trên khay, nước trong son đã sôi. Cô tắt bếp, đổ hết nước sôi vào cốc, rồi ra cửa sổ, nghiêng cốc ra ngoài. Cho nước chảy gần hết đi. Cô để cái cốc còn dính ít nước trên mặt bàn, rồi cô đặt tí bông, mở nút lọ cồn 90, bịch bông vào miệng lọ, xốc mạnh một cái để cồn thấm vào bông. Cô dán ống quần của tử thi lên đến đùi, chọc cái kim tiêm vào chỗ da xám nhợt, rồi rút ra. Chùi cồn lên. Cô lại kéo ống quần xuống. Xong phần ấy việc tỉ mỉ, bây giờ cô yên tâm. Cô đẩy lại cái xác lạnh cho nó nằm ngay ngắn hơn. Cô ngắm lại người chết, cốc nước, ống tiêm, kim tiêm, bếp cồn, tốt cả. Cô tự bằng lòng vì cô đã làm đủ nhiệm vụ. Bây giờ cô làm ra ngoài nhiệm vụ. cô mở gói quần áo của người chết, tung từng cái để so với quần áo của người đang mặc. Cô sờ khăn nhung, xem tuyết còn nhiều không. Cô móc vào hai túi áo cánh, có hai hào với 7 xu, lại có mùi mù xoa lụa. Cô dò nhỏ khăn với tiền, đút tất vào túi cô. Rồi cô ra, đi thẳng đến buồng thường trực, xem quan liêm đã về chưa. Người sinh viên bệnh ngoài thường trực phiên đêm nay đã về rồi, anh ta đương ngủ say, tiếng ngáy pho pho. Cô y tá gọi anh ta. Người y sĩ tương lai ngóc đầu dậy, cô nói: "Có ma lách vừa chết ở buồng lưu." Mặt ngái ngủ, anh ta đáp như gắt: "Cho nó xuống nhà xác chứ gì mà phải hỏi." Cô Tuyến lui ra, anh sinh viên thực tập gọi lại: "Thôi hãy gượm, để đợi tôi khám đã." Nói đoạn, anh ta nằm xuống lại ngái pho pho ngay. Cụ Tú Ông bảo cậu Nghĩa: "Một mặt thảo lá đơn kiện thằng con rể giết người, một mặt viết mấy câu cáo phó để đăng báo. Nhưng ai người đứng tên cáo phó? Đó là câu hỏi mà gia đình phải bàn mãi. Không lẽ là cha mẹ, không lẽ là em trai, tất phải là người chồng. Nhưng nếu thằng sát nhân được đứng tên trong cáo phó diệt cô Lễ chết thì tủi vong lên cô. Cho nên hai cụ đều thỏa thuận là nên viết tên cô bằng duệ hiệu." Kính thưa quý vị, con người dù có sức chịu đựng đến đâu thì cũng có lúc phải ngã quỵ trước nghịch cảnh, huống chi là một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Vì không cho chồng biết mình đang mang thai nên mỗi lần có chuyện không dự ý là tay thừa sẵn sàng đánh đập cô Lễ một cách man rợ, nhất là chưa thấy được văn tự căn nhà ở phố Hàng Giải Thâm. Tức nước dở bờ, cô Lễ đi gặp cụ Tú để xin cha mẹ thương xót cho về lại nhà ở tạm. Vốn là một nhà nho thủ cựu, chuyện cô Lễ bỏ nhà theo trai đã là một vết nhơ chưa rửa được. Nay mới 3 tháng lại bỏ chồng, nên cụ Tú kiên quyết không cho phép con gái về lại nhà. Khi nhìn thấy những vết trầy xước, vết bầm thâm tím trên mặt, trên toàn thân cô Lễ, bà cụ Tú không cầm được nước mắt. Xót con, nhưng sợ chồng, nên bà cụ chỉ dám nói bâng quơ vài điều với ước mong ông cụ nghĩ lại. Dẫu biết hết mọi chuyện xấu xa của thừa, song vẫn còn sợ cha, nên cậu Nghĩa chỉ dám bày tỏ sự bất bình của mình về người anh rể và bị cụ ông quở trách là bất kính với anh rể. Vì sao ông cụ Tú lại bên vực thừa trong khi trước đây từng lên án công việc làm báo vô đạo đức của anh, luôn có thái độ nghi ngờ về lai lịch, về con người của thừa? Phải chăng qua những lần tiếp xúc bằng miệng lưỡi của một tay chuyên làm quảng cáo mà thừa đã thu phục được lòng cụ Tú? Hắn đã khiến ông cụ từ nghi ngờ chuyển sang tin tưởng rồi nâng dần lên đến độ cảm phục. Liệu cụ Tú có nhận sai lầm của mình trong quan niệm xuất giá tùng phu và việc bản thân sợ miệng đời thị phi hơn là cảm thông cho nỗi khổ của con gái hay không? Hãy cùng đón nghe phần 40 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo những éo le, những khổ đau tiếp tục đổ xuống cuộc đời cô Lễ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.